Cực phẩm cuồng thiếu, chương 917, đánh giết cao nhất chiến thần cấp dị thú. Gocchuyenaudio.com, giả lập không gian tuyệt đối là một cái nhân vật nghịch thiên. 10 so với một tốc độ thời gian trôi qua đối với người tu luyện mà nói. Quả thực có thể nói nghịch thiên. Ngay khi cao nhất chiến thần cấp dị thú cùng Lữ Nguyên mọi người đại chiến đồng thời. Diệp Phàm ép buộc chính mình không đi quan tâm ngoại giới chiến đấu. Từng lần một thử nghiệm xung kích cấp cao chiến thần. Nhiều lần, Diệp Phàm đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng dựa vào mạnh mẽ ý chí võ đạo ngạnh gắng gượng vượt qua. Đem cương khí áp xúc đến cực hạn, nồng nặc đến cực điểm. Áp xúc sau cương khí hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Cả người xương cốt huyết quản phảng phất đều đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là một loại biến chất, cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả sở dĩ mạnh mẽ. Cương khí hình thái cùng cấp trung liền có một trời một vực. Nếu như không phải Diệp Phàm đối với áp xúc cương khí có người thường khó có thể với tới lý giải cùng kinh nghiệm. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá hầu như là không thể. Bất quá cuối cùng Diệp Phàm vẫn là làm được, toàn thân cương khí áp xúc đến gần như trạng thái lỏng sau khi thể tích thu nhỏ lại rất nhiều, có thể hấp thu càng nhiều nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành tự thân cương khí, có áp xúc kinh nghiệm sau khi hấp thu lấy đến nguyên khí đất trời một cách tự nhiên áp xúc đến gần như trạng thái lỏng cương khí. Này lại như là một cái lọ chứa như thế. Lọ chứa vẫn là cái kia lọ chứa, thế nhưng bên trong trạng thái khí cương khí trải qua áp xúc sau khi trở nên càng thêm cô đọng, có thể chứa đựng cương khí dĩ nhiên là càng hơn nhiều. Hơn nữa trải qua áp xúc sau khi Diệp Phàm cảm giác mình không cần lại áp xúc, mỗi một đánh ra đều có thể bùng nổ ra trước đây hết sức áp xúc mới có thể đạt đến hiệu quả. So với tu vi võ học đột phá mà nói. Pháp thuật tu vi đột phá muốn dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phàm hầu như có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Ở tu vi võ học đột phá đồng thời, cũng làm cho pháp thuật tu vi thuận thế đột phá cấp cao chiến thần cảnh. Vừa đột phá, Diệp Phàm liền cảm giác được ngoại giới chiến đấu tựa hồ kết thúc. Trong lòng nhất thời dâng lên một luồng không rõ cảm giác. Không để ý tới củng cố vừa sau khi đột phá cũng không ổn định cảnh giới. Một bước bước ra giả lập không gian, đem cửu thiên huyền quan thu ở trong biển ý thức của chính mình. Vừa xuất hiện, Diệp Phàm liền nhìn thấy Lữ Nguyên bọn họ trọng thương sắp chết tình cảnh. Nhất thời nổi giận, hai mắt bắn ra kim quang nhàn nhạt, tóc đen dựng thẳng, một luồng khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bắn ra. Cao nhất chiến thần cấp dị thú chấn kinh rồi một thoáng sau khi lập tức khôi phục yên tĩnh cùng lạnh lùng, như là nhìn xuống run rế bình thường hướng về Diệp Phàm nhìn lại. Ngươi cho rằng ngươi đột phá chính là ta đối thủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Không cần nói ngươi chỉ là đột phá cấp cao chiến thần cảnh. Coi như ngươi đột phá cao nhất chiến thần cảnh, ta như thường phải đem ngươi xé nát. Đương nhiên, trước lúc này, ta muốn xé nát bọn họ, để ngươi trải nghiệm mất đi đồng bạn và người thân thống khổ. Cao nhất chiến thần cấp dị thú đối với Diệp Phàm có thể nói là hận đến cực điểm. Không riêng thảm chết ở trong tay hắn dị thú số lượng nhiều nhất. Hơn nữa còn đã từng đánh lén qua chính mình, cũng ở chính mình dưới mí mắt chém giết đồng bạn của chính mình. Cao nhất chiến thần cấp dị thú muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Ở Diệp Phàm trước đem Lữ Nguyên mọi người xé nát. Để hắn cũng cảm thụ một chút thân nhân bằng hữu ở trước mắt mình bị giết chết. Mà chính mình nhưng không có bất kỳ biện pháp nào thống khổ. Ngươi không có cơ hội rồi. Diệp Phàm lạnh giọng nói rằng, vẻ mặt từ từ khôi phục lại yên lặng, trải qua ngắn ngủi sự phẫn nộ sau khi. Bởi vì, hắn biết đã chuyện đã xảy ra, coi như mình như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng không cách nào thay đổi kết cục. Chỉ có bình tĩnh lại. Lấy thủ đoạn lôi đình đem cao nhất chiến thần cấp dị thú chém giết. Mới có thể cứu Lữ Nguyên ba người. Thật sao, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản ta. cao nhất chiến thần cấp dị thú lạnh giọng nói, giơ lên một cái móng vuốt, xa xa hướng về Lữ Nguyên vỗ tới. Cương khí ngưng tụ thành thú chảo như chân thực, phát sinh hào quang rừng rực. Đừng nói Lữ Nguyên đã bị trọng thương, mặc dù không có bị thương, ai như thế một thoáng cũng chắc chắn phải chết. Huống chi hiện tại hắn liền động đậy đều không làm được. Chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự không để cho mình ngất đi mà thôi. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội rồi. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một ngọn phi đao phảng phất xuyên qua rồi không gian giống như vậy. Mạnh mẽ đánh vào cương khí ngưng tụ thành thú trên vuốt. Trực tiếp đem chém chết. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chuyển động, hoàng kim vũ rực soạt một thoáng triển khai. Như một vệt kim quang, hướng về cao nhất chiến thần cấp dị thú kích bắn xuyên qua. Đồng thời một cái thương thiên bá huyết đánh tới. Cấp trung cùng cấp cao trong lúc đó có trên bản chất khác biệt. Dù cho là cấp trung chiến thần cảnh đỉnh cao, chỉ cần không có đột phá, liền vĩnh viễn không biết cấp cao chiến thần cảnh giới đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ở cấp trung chiến thần cảnh thời điểm, Diệp Phàm thương thiên bá huyết đã phi thường khủng bố, hầu như là một đòn thuấn sát cấp cao chiến thần cấp dị thú. Hiện tại hắn cũng đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Lần thứ hai triển khai thương thiên bá huyết. Uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lập tức liền đem chu vi nguyên khí đất trời rút khô tịnh. Rừng rực ánh quyền rọi sáng bầu trời đêm, điên cuồng nguyên khí đất trời bám vào ở ánh quyền trên. Hình thành một cái to lớn quang quyền, cao nhất chiến thần cấp dị thú ánh mắt đột nhiên vừa kéo. Không nghĩ tới vừa sau khi đột phá Diệp Phàm thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến kinh khủng như thế. Cú đấm này đã đủ để uy hiếp đến tính mạng của nó. Gào gừ, cao nhất chiến thần cấp dị thú rít lên một tiếng. Trong nháy mắt sử dụng tới thiên phú thú kỹ. Hai chảo đan sen, đánh ra một cái thập tự tinh giao nhau thú chảo. Phong chặn Diệp Phàm sát ý tràn ngập một quyền. Diệp Phàm nắm đấm đánh vào thập tự tinh thú chảo trung ương phong mang tối thịnh một điểm. Một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp đem cương khí ngưng tụ thành thú chảo nổ nát. Cuồng bạo khí ba bao phủ tứ phương. Cái gì, cái này không thể nào. Ngươi vẫn không có đột phá đến đỉnh giai chiến thần cảnh. Làm sao có khả năng như thế cường. Cao nhất chiến thần cấp dị thú kinh ngạc đến ngây người. Chiêu này thập tự tinh thú kỹ là nó mạnh nhất thú kỹ một trong. Mãn cho rằng một chiêu liền có thể đem Diệp Phàm oanh lùi. Thậm chí có thể đem hắn trọng thương, cũng không định đến, Diệp Phàm lại có thể phá tan chính mình mạnh nhất thu kỹ. Chỉ là thế tiến công hơi hơi dừng lại một chút mà thôi. Cũng không có bị thương, sự phát hiện này để nó cảm thấy một tia không ổn. Trước mắt cái này đáng ghét nhân loại đến tột cùng là cái gì quái thai? Tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Còn có cái gì tuyệt chiêu? Đều xuất ra đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Một kích thành công, Diệp Phàm tự tin tăng nhiều. Cấp cao chiến thần cảnh giới cùng cấp trung chiến thần cảnh giới quả nhiên có khác nhau một trời một vực. Ngay khi trước đây không lâu, chính mình còn bị con súc sinh này truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Hiện tại chính mình cũng đã có thể chính diện cùng nó chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong. Hồi hộp. Cao nhất chiến thần cấp dị thú trong lòng củ trận, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng là cũng không có lấy biểu hiện ra, dù sao cảnh giới của nó bãi ở nơi đó. Mặc dù Diệp Phàm đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới, nó vẫn cứ cao hơn Diệp Phàm ra một cảnh giới. Ngông cuồng, đừng tưởng rằng ngươi có thể phá tan ta thu kỹ liền ăn chắc ta. Ta thực lực chân chính ngươi còn chưa thấy. Ngày hôm nay nơi này tất cả nhân loại đều phải chết. Cao nhất chiến thần cấp dị thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nói tiếp, nếu ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí máu thịt của ngươi. Nhưng ngươi mạnh mẽ như vậy nhân loại, huyết nhục nhất định phi thường mỹ vị. Ta sẽ đưa ngươi toàn bộ ăn đi, sẽ không có nửa điểm lãng phí. Diệp Phàm không sợ chút nào, lập thân ở giữa không trung, lạnh lùng nói, câu nói này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Đồng bạn của ngươi đã ở triệu hoán ngươi. Ngươi vẫn là đoàn tụ với chúng đi thôi. Phía dưới, Lữ Nguyên triệt để há hốc mồm. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Phàm đã chết rồi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa có thể ở chính diện chiến đấu bên trong đỡ lấy cao nhất chiến thần cấp dị thú một đòn tuyệt sát. Một lúc mới bắt đầu, Lữ Nguyên quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Còn tưởng rằng là chính mình bị thương quá nặng mà sản sinh ảo giác. Dùng sức xoa xoa con mắt, miễn cưỡng để cho mình ngồi dậy đến, ngẩng đầu hướng thiên không bên trong nhìn lại. Mãi đến tận Diệp Phàm vừa đánh tan rơi mất cao nhất chiến thần cấp dị thú thập tự tinh thu kỹ hắn mới dám tin tưởng. Hết thảy trước mắt đều đang là thật sự. Diệp Phàm, cẩn thận nó cái trán sẽ nứt ra khe hở. Lữ Nguyên không biết Diệp Phàm đã cùng con dị thú này giao thủ quá. Đối với nó sát chiêu đã có hiểu biết. Sợ Diệp Phàm bất cẩn nói. Vội vàng nói nhắc nhở. Lữ gia gia, ngươi xem yên tâm, nó ngày hôm nay hẳn phải chết. Diệp Phàm như thế nói. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Dạ Phong cùng Vu Sơn hai người sinh tử chưa biết. Lữ Nguyên cũng chịu đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trì hoãn không được, nhất định phải mau chóng cho bọn họ trị thương. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quả đoán ra tay hai mắt bắn nhanh ra hai vệt kỳ quang. Hướng về dị thú trong mắt vọt tới. Ý niệm công kích, Diệp Phàm trước tiên vận dụng ý niệm công kích, tấn công bằng tinh thần đối với ta vô dụng, cao nhất chiến thần cấp dị thú có thể đạt đến hiện tại độ cao. Lực lượng tinh thần cũng là phi thường mạnh mẽ, chỉ là không có hệ thống phương pháp tu luyện, không cách nào phát huy được đả thương địch thủ, tự vệ nhưng là thừa sức, Diệp Phàm cũng không có định thi tấn công bằng tinh thần để thủ thắng. Chỉ cần có thể ảnh hưởng nó trong nháy mắt liền được rồi. Theo công kích bắt đầu, Diệp Phàm thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực, đi thẳng tới cao nhất chiến thần cấp dị thú trước. Song quyền cùng xuất hiện, mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu của nó một sừng cùng mặt đánh tới. Muốn cùng ta vật lộn sao? Ngươi còn không được, nhân loại thân thể là không cách nào cùng chúng ta dị thú so với. Gào, mới vừa nói tới chỗ này. Diệp Phàm nắm đấm thép cùng nó một đôi thú chảo đụng vào nhau. Trực tiếp bị Diệp Phàm đưa nó thú chảo đánh nát, đau đớn kịch liệt cùng nội tâm sợ hãi để nó không nhịn được kêu lên sợ hãi. Cái này không thể nào, thân thể của ngươi làm sao so với ta còn cường đại hơn. Cao nhất chiến thần cấp dị thú đỉnh đầu một sừng bắn nhanh ra một tia ô quang. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Một luồng không rõ cảm giác bao phủ nó. Không có cái gì là không thể. Chết đi, Diệp Phàm chiến ý vang dội. Sát ý xông thẳng lên trời. Hào không ngừng lại, phất tay đánh ra một đạo cương khí. Trong nháy mắt ngưng kết thành một cây trường thương. Tàn nhẫn mà đánh vào ô quang trên trực tiếp đem ô quang va nát. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực. Như hình với bóng đuổi theo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba thanh phi đao hiện hình chữ phẩm đưa nó vây vào giữa. Bảy màu ánh đao phun ra nuốt vào, phát sinh ép người sát khí, làm cho cao nhất chiến thần cấp dị thú không được bộ phận ra một nửa tâm thần đi phòng bị này ba thanh phi đao. Chết đi cho ta, Diệp Phàm song quyền cùng xuất hiện, đánh ra hình dạng xoắn ốc ánh quyền, chu vi nguyên khí đất trời bạo chuyển động. Bị hai đạo ánh quyền hấp thu, bám vào ở phía trên, như mũi khoan bình thường hướng về cao nhất chiến thần cấp dị thú đánh tới. Gào gừ, cao nhất chiến thần cấp dị thú rít lên một tiếng, cái trán nứt ra một cái lỗ khe hở, một ánh hào quang kích bắn ra, đồng thời thú chảo đánh ra mạnh nhất thu kỹ, đón đánh Diệp Phàm song quyền. Một tiếng nổ vang, Diệp Phàm bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài xa mười mấy trượng. Mà cao nhất chiến thần cấp dị thú nhưng là thất khiếu phun máu. Ánh mắt một trận lờ mờ, liền trong cùng một lúc, ba ngọn phi đao chuyển động, phân ba phương hướng đồng thời hướng về nó bắn vụt tới. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng nhẹ vang lên. Ba thanh phi đao ở dị thú trên người lưu lại ba cái to bằng miệng chén trong suốt lỗ thủng. Đem trái tim của nó, sau não toàn bộ xuyên thủng. Gào, một tiếng hét thảm, cao nhất chiến thần cấp dị thú từ không trung rơi xuống khỏi đi. Chưa kịp rơi xuống đất cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Cao nhất chiến thần cấp dị thú, mất mạng Diệp Phàm tay. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.